công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 155, dò hỏi, góc truyện audio.com. Sáng sớm, cửa tiệm Mystery Shop Obi-Wan vẫn mở cửa và buôn bán như bình thường. Nhưng mà buổi sáng thường rất vắng khách nên các cô nàng phục vụ đang ngồi tán gẫu với nhau. Đúng lúc đó cửa tiệm lại đón chào một vị khách đặc biệt mà cảm giác của các cô nàng phục vụ ở đây cảm thấy chỉ có đúng một thứ. Đẹp, một vẻ đẹp khiến người ta hít thở không thông. Trong những người mà các cô nàng đã gặp chắc chỉ có mỗi nữ thần Athena là có vẻ đẹp sánh ngang với người này thôi. Và đây tất nhiên là vị nữ thần sắc đẹp của chúng ta Freya. Sau khi nghe thông tin từ Loki, cô nàng không nhịn được mà đi thám thính, nhưng lúc đó đã là buổi chiều, mà buổi tối thì là thiên đường cho các mạo hiểm giả. Sự xuất hiện của cô không tiện lắm, cũng vì thế dù rất muốn nhưng mà vị nữ thần này vẫn phải chờ đến sáng hôm sau. Và cô cũng đã có mặt trong quán này, vừa bước vào cô lập tức ngửi được mùi hương của nước hoa thoang thoảng trong không khí. Mà không chỉ là một loài mà có mùi của vài loài hoa ấy chứ. Mắt Freya lập tức sáng lên, xem ra lần này cô đến đúng chỗ rồi à, nhưng mà cô cũng không thể tỏ ra lỗ mãng được. Cô gọi một phần điểm tâm ngọt và một ly cà phê và ngồi nhâm nhi, trong khi đó con mắt thì láo liên đánh giá quán rượu. Cô đang đợi một cơ hội để mà có thể bắt chuyện một cách thật tự nhiên. Và cơ hội không ngờ đã đến, một vị nữ hầu bàn đi ngang qua không cẩn thận va vào cái bàn và một cái lọ nho nhỏ rơi xuống. Không cần nhìn cũng biết đó là lọ nước hoa. Freya sao có thể bỏ qua cơ hội này được. Cô cúi xuống nhặt mà trả lại, đồng thời mỉm cười nói. Của cô đây, đừng làm rơi nữa nhé. Mấy loại đồ thủy tinh thế này dễ vỡ lắm đấy. Cô hầu bàn vội cầm lấy và cảm ơn rối rít. Đồng thời đang định đi làm việc tiếp. Nhưng Freya sao có thể bỏ qua được cơ hội tốt như vậy. Cô lên tiếng bắt chuyện. Mà trong cái lọ là cái gì đó? Tại sao từ đó tôi có thể ngửi thấy một mùi hương thơm thoang thoảng? À, trong này là nước hoa, dùng để thoa lên người, khiến cơ thể con gái chúng ta có một mùi thơm thoang thoảng, khiến chúng ta có thể càng trở nên rực rỡ và quyến rũ hơn. Thế cô có muốn không, tôi có thể làm chủ bán cho cô một bình. Ồ thế thì tốt quá, thế một bình giá bao nhiêu? Bình thường chúng tôi bán là 1.000 đồng một bình nhưng thấy cô xinh đẹp như vậy. Tôi giảm giá lần này còn 500 đồng một bình thôi. Cô gái này chào hàng một cách ngon lành. Rõ ràng là đã được cầm huấn luyện. Giờ đây các cô có thể nhận biết khách sộp và khách bình thường để mà có cách chiêu đãi một cách hợp lý. Đồng thời còn có vài chiêu trò để mà kéo khách nữa chứ. Và nó có tác dụng thật, chỉ thấy Freya cầm bình hoa lên và khá thích thú người thử. Là một bình hoa lan nồng độ đậm, tuy không phải là thứ hoa mà nàng rất thích nhưng mà chỉ ít thì nó cũng chứng tỏ nàng đang tiếp cận một loại mỹ phẩm mới. Và Freya không quên hỏi về nguồn gốc của món đồ quý giá này. Thứ này là các cô tự sản xuất ra hả? Thứ này do một người trong quán làm ra, nhưng mà dạo gần đây cũng có quá nhiều người đặt hàng nên hắn đùn hết trách nhiệm cho chúng ta thật hết biết mà. Ồ thế vị cao nhân nào làm ra thế? Cô hầu gái đang định trả lời thì đột nhiên có một tiếng nói vang lên. Gạch nối, uy cầm, người ngủ chết trôi như thế hả? Có biết mấy giờ rồi không? Mau dậy chế tạo nước hoa đi, có đủ đơn đặt hàng rồi kìa, từ từ khoai nó mới nhừ, cứ sồn sồn lên vậy, có chạy đi chỗ nào đâu mà sợ. Này tôi làm đủ 30 suất là được chứ gì, cần gì mà, góc truyện audio.com, cắt lên vậy, từ trên lầu, một thân ảnh ngái ngủ đi xuống, rõ ràng là hắn chưa ngủ đủ giấc mà đã bị gọi dậy mà. Người thanh niên này xuống nhà ra sau quán đánh răng rửa mặt rồi tiến vào một góc ngồi gặm bánh mì. Vừa ăn vừa ngáp, xem ra rất buồn ngủ, mắt Freya dán lên người thanh niên này, từ người thanh niên này cô có thể cảm thấy được vài thứ khá thú vị. Lúc này giọng của cô hầu gái lại vang lên, đó chính là người tạo ra nước hoa đó. Ồ vậy sao, Freya trả lời nhưng mà giọng cũng nhạt đi nhiều. Bỗng cô nhớ ra cái gì đó nên lên tiếng hỏi. Thế vừa rồi hai người nói chuyện gì mà chế tạo đặc biệt đó là sao? À, cái này là điểm đặc biệt của quán. Thật ra chúng tôi tuy được chỉ cách chế tạo nước hoa nhưng mà chỉ có thể làm ra những loại đơn giản theo công thức mà thôi. Nhưng cùng một loài hoa tạo thành nước hoa thì tùy từng nồng độ mà sẽ thỏa mãn những cô gái khác nhau. Mà đối với những người mới làm thì việc đó cơ hồ là không thể, việc này chỉ có cầm làm được thôi. Nhu cầu nhiều mà người có thể đáp ứng lại ít, do đó chúng tôi mới phải đặt ra điều luật là mỗi ngày chỉ làm có 30 bình loại nước hoa đặt riêng mà thôi. Freya lúc này mới dần hiểu ra, cô lại hỏi, thế tôi đặt riêng được không? Nhưng đáp lại cô chỉ là một cái lắc đầu. Xin lỗi cô, trong vòng 10 ngày tới thì số nước hoa đặt riêng đã bị nữ thần Loki bao kín rồi. Ai đúng là nhà giàu mà. Phải biết một lọ nước hoa đặt riêng có giá đến 5.000 đồng thế mà cô ấy vẫn bao trọn 10 ngày. Đúng là chịu chơi mà. Freyr hơi trầm ngâm, chờ 10 ngày quá lâu cô cũng không thể chịu được à. Xem ra cần đến gặp mặt nữ thần Loki rồi à. Cô đứng lên trả tiền và nói. Cảm ơn thông tin của cô, số tiền còn lại xem như Bower đi thôi, tôi đi đây. Nói rồi nàng ta tiến bước ra ngoài. Mục tiêu tiếp theo, căn cứ của gia tộc Loki. Sáng hôm sau, Freyr lại đến quán, đưa ra tấm thẻ đặt hàng làm nước hoa ra và tiến vào một căn phòng. Cô lên tiếng hỏi người hầu gái trong phòng, ta muốn gặp người làm nước hoa cho mình. Người hầu gái hơi bối rối nói, người đó không muốn ra mặt, do đó phiền cô đứng trong này 3 phút, sau đó ngày mai cô quay lại lấy nước hoa. Freyr mỉm cười nói, ngươi chỉ cần chuyển lời đến hắn một câu, nụ hôn chúc phúc của nữ thần Athena. Đến lúc đó hắn có đến gặp ta hay không thì tùy hắn. Vị hầu gái hơi bối rối nhưng khi nhìn vào mắt Freyr cô lại lên tiếng. Vâng, nói rồi đi ra khỏi phòng, cầm theo dõi từ bên ngoài. Điều đầu tiên mà hắn cảm thấy là đẹp, một vẻ đẹp yêu dị. Tuy nói về sắc đẹp thì cô nàng này với Athena chỉ là 1:9:10 thôi nhưng mà cái khí chất yêu dị ấy khiến cho cánh đàn ông dễ thiên hướng về phía cô hơn. Tất nhiên là cầm chỉ có tâm tình thưởng thức thôi chứ cũng không có cảm giác muốn chinh phục cô nàng này. Đồng thời hắn cũng chú ý đến màu tóc cùng đôi mắt hai màu này. Giống hệt một nhân vật trong manga à, xem ra không còn nghi ngờ gì nữa. Cô gái này là nữ thần sắc đẹp Freyr rồi. Đúng lúc này cô hầu vừa nãy tiến vào và thì thầm vào tai cầm câu vừa nãy. Nghe xong tâm tình của anh chàng khẽ trầm xuống. Hắn không ngạc nhiên khi mà Freyr có thể phát hiện ra việc nụ hôn chúc phúc vì phép của Athena che giấu người thường hay là khi những vị thần nhìn qua nghĩa là nó khiến cầm an toàn nếu mà ngẫu nhiên gặp được một vị thần. Nhưng mà có vị thần chú ý đến anh chàng thì cứ xác định đi. Nhưng điều khiến hắn tò mò ở đây là sao cô ấy lại chú ý đến mình. Góc truyện audio.com Và sao có thể biết được việc hắn là người chế tạo nước hoa à? Xem ra không gặp mặt là không được rồi. Cách chương.